Cửu vực kiếm đế, chương 3264, bức lui đám người thần miếu tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thiên Kiếm Thần Hoàng, có thể nói là hiện tại thiên cửu vực bên trong, kiếm đạo đệ nhất nhân, hắn một thân thực lực, có thể so với chúa tể, hắn sáng tạo ra thiên kiếm bí thuật. Tự nhiên vậy gần như chúa tể kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thiên kiếm bí thuật, một khi là dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đủ để khiến Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch lại lần nữa hoàn thiện, đạt tới một cái toàn độ cao mới. Bất quá đây cũng là phải đợi đến thái cổ bí cảnh kết thúc về sau, rời đi thái cổ bí cảnh, tiến về thiên kiếm lĩnh thánh địa thời điểm đang nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cái này cự tượng thần miếu mới là Sở Phong Miên mục tiêu thứ nhất. Lăng Quốc Công dù cho là thi triển ra thiên kiếm bí thuật, chặn lại cái này vạn ma chi kiếm, thế nhưng là thi triển kiếm thuật như thế, đối với Lăng Quốc Công lực lượng tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tôn, dù sao không là tiên đế, không có cái này một cái tiểu thiên thế giới làm hậu thuẫn, có thể liên tục không ngừng bổ sung lực lượng. Một khi là thi triển chân chính tuyệt chiêu, thiên tôn thực lực đều biết bay nhanh hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên Sở Phong Miên lại là một cái ngoại lệ. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là tiên tôn cảnh giới, thậm chí liền thiên tôn đều không phải là. Thế nhưng là hắn lại là có được cái này sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch, vu thần chân thân vĩnh hằng thần thể, kiến mộc thần thụ, cái này tam đại át chủ bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch mang cho Sở Phong Miên vô cùng mạnh mẽ thân thể, kiến mộc thần thụ, càng là thành tựu tiên đế, tương đương với một cái tiên đế lực lượng, gia trì trên người Sở Phong Miên. Với lại Sở Phong Miên càng là ngưng tụ ra vu tộc bên trong thứ nhất thể chất, vu thần chân thân, vĩnh hằng thần thể, hắn hiện tại lực lượng, gần như vô cùng vô tận, việt chiến việt dũng, không chút nào cần muốn lo lắng lực lượng tiêu hao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Sở Phong Miên đối mặt thiên tôn, ưu thế cự lớn. Trước mắt cái này Lăng Quốc Công, đã là không có bao nhiêu uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía dưới Thanh Thân Vương phương hướng. Cái này cự tượng thần miếu, lại là đã bị Thanh Thân Vương nhổ tận gốc, dự định là trực tiếp thu nhập đến không giới bên trong. Thừa dịp Sở Phong Miên cùng Lăng Quốc Công giao thủ thời khắc, cái này Thanh Thân Vương, lại là trực tiếp phá vỡ cự tượng thần miếu bên trên rất nhiều cấm chế trận pháp, trực tiếp muốn thu lấy cái này cự tượng thần miếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn. Ma vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên gầm nhẹ một tiếng, cuồn cuộn ma ý, ở bên cạnh hắn hướng về chung quanh đột nhiên khuếch tán, cơ hồ trong tích tắc, trên bầu trời, liền bị từng tầng ma vân bao phủ. Tại cái này ma vân bên trong, càng là xuất hiện vô số ma ảnh, cái này chút ma ảnh, đều là dòng sông thời gian bên trong tồn tại rất nhiều ma thần. Tại Sở Phong Miên ma ý ảnh hưởng phía dưới, trực tiếp là trên thế gian, kêu gọi ra cái này rất nhiều ma thần hư ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Sở Phong Miên chém xuống một kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hắn mũi kiếm chém xuống một khắc, cái này không trung rất nhiều ma thần, cũng là đồng loạt xuất thủ, che trời lấp đất ma ý, đem chung quanh nơi này, đều là phủ lên trở thành một mảnh ma vực. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Thanh Thân Vương, vốn là thừa dịp biến cố đột nhiên, trực tiếp thu lấy cự tượng thần miếu, còn chưa kịp đắc ý, lại là thấy được không trung ra thiên ma thần. Lập tức dọa đến sắc mặt đại biến. Cái này rất nhiều ma thần, hắn đều chỉ có tại một chút trong cổ tịch lúc nghe qua. Hiện tại cái này chút ma thần chi ảnh, lại là toàn bộ bị người kêu đi ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Lệnh Thanh Thân Vương đều là vô cùng hoài nghi, hắn có phải hay không trêu chọc phải cái này thái cổ bí cảnh bên trong vị nào của lão ma thần, không phải tại sao có thể có lấy uy thế như thế. Ma đạo, tại thiên cửu vực bên trong, mặc dù còn có truyền thừa, thế nhưng là dù cho là sáu đạo ma vực bên trong những lão gia hỏa kia, đều chưa hẳn có uy thế như thế đi, có thể gọi ra gia thiên ma thần, vì hắn hiệu lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao ra cự tượng thần miếu đến, không phải hôm nay, người liền phải chết. Sở Phong Miên lãnh khốc thanh âm, như là cao cao tại thượng ma thần, tại tuyên bố cái này một cái người tử vong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái kia Thanh Thân Vương, cũng là sắc mặt kịch biến, tựa hồ là ở lo lắng lấy, nhưng ngay lúc này, vô số ma thần chi ảnh, đã là xông cái này hắn xông lại đây. Cái này chút ma thần chi ảnh, mặc dù không phải chân chính ma thần, thế nhưng là bị Sở Phong Miên từ dòng sông thời gian bên trong kêu gọi mà ra, thế nhưng là còn ẩn chứa bọn hắn khi còn sống một phần lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nếu như là một hai tôn ma thần chi ảnh. Có lẽ cái này Thanh Thân Vương vẫn không để ý, nhưng là trước mắt Sở Phong Miên kêu gọi ra ma thần chi ảnh, nhưng là có trọn vẹn mấy trăm vị nhiều. Cái này Lệnh Thanh Thân Vương trong lòng đều có một loại không dám phản kháng cảm giác sợ hãi. Cho ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thanh Thân Vương trong ánh mắt lộ ra một chút quyết đoán chi sắc. Trực tiếp là ném ra cự tượng thần miếu, sau đó sau một khắc, hắn trực tiếp cầm lên lục hoàng tử, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Cự tượng thần miếu, mặc dù là giá trị cực cao bí tàng, thế nhưng là nếu là cùng tính mạng mình so sánh, còn không biết, Thanh Thân Vương còn không có tính toán, vì một tòa bí tàng, triệt để liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thái cổ bí cảnh bên trong, đủ để so sánh cự tượng thần miếu bí tàng, vậy không ít, lấy Thanh Thân Vương thực lực, lại đi tìm vài tòa, vậy không khó, hắn cũng không có ý định triệt để cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách. Thanh Thân Vương chủ động rời đi, cái kia Lăng Quốc Công, cũng là không chút do dự, trực tiếp mang đi nhị thập hoàng tử rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lấy thực lực có thể so với lục giai tiên đế Thanh Thân Vương, đều chủ động lựa chọn rút lui. Lăng Quốc Công cho dù là mong muốn cùng Sở Phong Miên tranh đoạt, hắn cũng không có vốn liếng này. Theo hoàng thất hai đại cường giả, đều bị Sở Phong Miên bức lui, vùng này lại lần nữa bình tĩnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bất quá Sở Phong Miên còn có thể cảm giác được rất nhiều linh thức. Đang tại hiếu kỳ đánh giá Sở Phong Miên. Kết quả này là rất nhiều người đều không có dự kiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên lần này náo ra động tĩnh. Thật là quá lớn, cho dù là cái này Nguyên Thủy Sơn Hoàn bên trong hỗn độn chi khí, đều không thể che lại Sở Phong Miên bộc phát ra ma ý tới. Đi, không thể lưu tại nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên cũng biết điểm này, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến thành một đoàn ma vân, hướng về Nguyên Thủy Sơn Hoàn chỗ sâu bay đi. Cái này náo ra động tĩnh, không chỉ là hội hấp dẫn tới con em hoàng thất, rất nhiều võ giả, càng là khả năng dẫn tới cường đại hoang cổ dị thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại cái này Nguyên Thủy Sơn Hoàn bên trong. Sở Phong Miên còn không có chân chính đi tới Nguyên Thủy Sơn Hoàn chỗ sâu nhất, hắn đều đã nhận ra, mấy đạo làm hắn đều cảm thấy khí tức nguy hiểm. Nguyên Thủy Sơn Hoàn bên trong, tuyệt đối cất ở đây lục giai tiên đế, thậm chí là thất giai tiên đế cấp độ hoang cổ dị thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên nhưng không nguyện ý theo chân bọn họ đối kháng chính diện. Lần này đạt được cự tượng thần miếu, Sở Phong Miên mắt cũng coi là hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thân hình hắn, rất nhanh biến mất tại cái này Nguyên Thủy Sơn Hoàn trong rừng cây, chẳng biết đi đâu. Thanh Thúc, tại sao có thể như vậy? Cái kia người đến cùng là cái gì lai lịch? Làm sao có thể lệnh ngài đều tránh lui? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Nguyên Thủy Sơn Hoàn bên trong. Thanh Thân Vương mang theo Lục Hoàng Tử, độn quang liên tục xuyên qua, vượt qua ngàn vạn dặm, mới tại một chỗ dòng suối bên cạnh, dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái kia Lục Hoàng Tử trong ánh mắt, đều mang theo lấy một chút bất mãn chi sắc, không khỏi mở miệng nói. Cái này cự tượng thần miếu, thế nhưng là quan hệ trọng đại, không phải lời nói, hắn cũng không trở thành hao phí vô số thủ đoạn, kìm chân nhị thập hoàng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.